Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121. Hắc đao sao xui. Vừa lúc thuyền trưởng của ta thiếu một bả bội đao. 2/6 cầu đạt đại bảo kiếm hắc đao sao xui. Roronoa Zoro chứng kiến cái này võ sĩ lúc con người nhất thời rơi vào cái này võ sĩ bên hông trên trường đao. Một cây đao này, hơn nữa cái kia một thân trang phục, lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết đã từng chém giết quá phi long võ sĩ? Nha ha ha ha, đều đã thất bại nhiều lần như vậy, không ngờ tới ngươi lại còn có dũng tương đương khí qua đây. Cầm trong tay hắc đao sao usui, võ sĩ long mã từng bước một hướng phía Roronoa Zoro cùng Brook đi. Tới, khi hắn đi tới trước mặt hai người, dừng bước lại lúc, cư nhiên phát ra cùng Brooklyn khắc giống nhau như đúc tiếng cười. Chuyện gì xảy ra? Roronoa Zoro nghe xong, nhất thời nhìn về phía bên cạnh bố lỗ khắc. Nếu như bài trừ rơi tướng mạo cùng khí thế nói, trước mặt long mã mang đến cho hắn một cảm giác quả thực giống như là Brook giống nhau. Hắn chính là thu được ta bóng người kiếm sĩ, cũng chính là dựa vào bóng dáng. Hắn cái này một cỗ thi thể mới có thể lần nữa sống lại. Brook vẻ mặt âm trầm nói rằng, xin lỗi, Zoro tiên sinh, xem ra ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Roronoa Zoro gằn từng chữ nói rằng, tuy là hắn không có cùng long mã đã giao thủ, nhưng hắn ở gặp phải Brook thời điểm đã từng dùng vũ lực bức bách đối phương dẫn hắn tới Gecko Moria chỗ ở đội thuyền. Cũng đúng là như vậy. Hắn cực kỳ tinh tường Brook cùng trước mặt vị này Trảm Long võ sĩ sự chênh lệch. Ta biết, thế nhưng nếu gặp, ta đây liền nhất định phải đánh với hắn một trận. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, ta đều muốn cùng đánh một trận. Chỉ có đưa hắn cái này hàng giả chiến thắng, ta mới có thể cầm lại chính mình bóng dáng. Brook chậm rãi rút ra trong tay ba tong kiếm, sau đó dùng trống rỗng viền mắt nhìn chằm chằm trước mặt võ sĩ. Đáng tiếc, ngươi ngay cả một phần vạn khả năng cũng không có. Long mã hơi lộ ra cao ngạo liếc mắt một cái Brook, sau đó ánh mắt liền rơi vào Roronoa Zoro trên người. Trước đây hắn là không có, nhưng bây giờ liền không nhất định. Roronoa Zoro chậm rãi đem bên hông ba thanh kiếm rút ra. Ngươi phải thay thế hắn cùng với ta giao thủ sao? Long mã trong giọng nói nổi lên một hiếm thấy hưng phấn. Ta ra biển mục đích đúng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đánh bại từng cái gặp phải kiếm hào, vốn là ta cuộc đời truy cầu. Càng chưa nói ta còn đã đáp ứng giúp hắn cầm lại bóng dáng. Roronoa Zoro nhìn lướt qua long mã trong tay cái kia một bả hắc đao. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Thực sự là quen thuộc thoại ngữ a. Xem ra ta sinh tiền hoặc là nghe qua không ít, hoặc là chính là mình cũng đã từng nói như vậy thoại ngữ. Long mã đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó chú ý tới Roronoa Zoro ánh mắt vẫn đặt ở chính mình bội đao bên trên. Liền mở miệng nói rằng, người muốn thanh này đã từng chém giết quá phi long hắc đao sao xui. Người nói một chút cũng không sai. Thuyền trưởng của ta trước đây không lâu đem mình bội đao đều cho ta. Hiện ở trong tay của hắn liền nhất bả sấn thủ vũ khí cũng không có. Hắc đao sao xui, được xưng coi như bị khủng long dẫm lên trên cũng sẽ không uốn lượn một ly đại bảo kiếm. Mặc dù không là vô thượng đại bảo kiếm, nhưng thanh này phẩm chất cũng miễn cưỡng xứng đôi hắn. Đưa người chém giết sau đó, ta vừa lúc đưa người bội đao giao cho hắn. Roronoa Zoro vẻ mặt kiệt ngao nói rằng, nha ha ha ha, bản lĩnh của ngươi ta còn chưa thấy, nhưng khẩu khí của ngươi ta đã cảm nhận được. Hy vọng ngươi có cùng khẩu khí của ngươi cùng so sánh bản lĩnh a. Không không, long mã tiếng nói vừa dứt, hai chân bỗng nhiên đạp đất, cả người như mũi tên rời cung một dạng vọt tới Roronoa Zoro trước mặt. Tốc độ kinh người, tại sao có thể như vậy? hắn cùng với ta giao thủ thời điểm rõ ràng cho tới bây giờ không có bày ra quá tốc độ như vậy. Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó nhanh nhiều như vậy? Một bên Brook chứng kiến Long Mã thân pháp tốc độ lúc nhất thời lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó hắn phóng phật tựa như nghĩ tới điều gì. Một tấm khô lâu mặt che lên một tầng khiếp sợ. Lẽ nào hắn cho tới nay cùng ta giao thủ thời điểm đều căn bản không có chăm chú quá? Ngoặc kép, Thương Thương đang ở Brook khiếp sợ với Long Mã thực lực lúc. Đứng ở hắn bên cạnh Roronoa Zoro lại cho thấy kinh người tốc độ phản ứng. Đang ở Long Mã lấn người mà lên, nhanh như tia chớp quơ đao chém về phía Roronoa Zoro thời điểm. Hắn đã sớm hơn một bước huy động đệ tam thôn chính cùng Raikiri đem Long Mã hắc đao sâu xui cho. Chặn lại, phanh hai người tam đao lẫn nhau va chạm, lấy thân thể của bọn họ cùng đao phong, lưỡi đao, làm trung tâm, một cỗ bàng bạc khí lãng trong nháy mắt bắn ra ra. Đứng ở bên cạnh hai người Brook gặp được cái này một cỗ khí lãng. Tại chỗ đã bị đánh bay ra xa 7-8 mét, thật là cường đại khí lực. Hai cái này kiếm sĩ không chỉ là kiếm thuật cao minh. Khí lực cư nhiên cũng rèn luyện đến loại này mức không thể tưởng tượng nổi. Brook giữ vững thân thể sau đó, nhất thời vẻ mặt chấn động hám địa nhìn rằng Roronoa Zoro cùng Long Mã. Nha ha ha ha, ngươi thật rất không tệ. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thực lực của ngươi đích thật là hơn xa cái kia một cỗ khô lâu rất nhiều lần a. Long Mã chứng kiến Roronoa Zoro ung dung chặn hắn nhất định phải được một kích. Chẳng những không có sinh khí, thất lạc, ngược lại chiếm giữ ở trên người hắn cái kia một cỗ chiến ý càng hung hiểm hơn mới. Chỉ có thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ